Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, một kiếm hoa nở. Một thức cao thâm kiếm pháp. Nghe được Khương Thần một câu nói kia, Mộ Dung Ngọc ngược lại là trong lòng thoáng có chút thất lạc. Dựa theo Khương Thần trước đó thuyết pháp, Mộ Dung Ngọc không có thông qua khảo nghiệm, cho nên chỉ có thể coi là ký danh đệ tử, cũng không truyền thụ nàng bản môn công pháp, thẳng đến tán thành nàng, đưa nàng thu vì chân truyền sau đó mới sẽ truyền thụ. Nàng nguyên cho rằng chính mình đột phá thần hải có thể thành công bị Khương Thần thu vì chân truyền, mà bây giờ đã chỉ là một thức kiếm pháp, hiển nhiên nói rõ nàng còn không có đạt được Khương Thần chân chính tán thành. Sư phụ một lần này sẽ truyền thụ cho ta kiếm pháp, rõ ràng là bởi vì ta có chỗ tiến bộ, chỉ cần ta tiếp tục cố gắng tu hành, sớm tối sẽ bị sư phụ thu vì chân truyền. Nho nhỏ thất lạc sau đó, Mộ Dung Ngọc lại lập tức phấn chấn, đối ngày mai dạy bảo tràn ngập chờ mong. Tự mình địa tiên cấp số pháp môn đối sư phụ mà nói đều không đáng giá nhắc tới, có thể bị hắn xưng chi vì cao thâm kiếm pháp, nhất định sẽ vượt qua chính mình tưởng tượng. Sư phụ, không biết là kiếm pháp gì? Mộ Dung Ngọc nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi. Đợi ngày mai, ngươi liền biết. Khương Thần không có trả lời, xoay người, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt a. Ngoặc kép, đưa tiễn Mộ Dung Ngọc. Khương Thần trở lại gian phòng của mình, xem trước một chút nhiệm vụ ban thưởng. Hắn ngồi ở giường trải lên, lật tay lấy ra tổ sư gia hệ thống ban thưởng Tiên Linh Ngọc Quyết. Vật phẩm: Tiên Linh Ngọc Quyết. Loại hình: Kỳ vật. Hiệu quả: Trời sinh khắc họa tiên đạo phù văn, ngày ngày đeo có thể tăng cường đối với đạo cảm giác, ngược lại là tốt bảo bối, bất quá đối với hiện tại ta mà nói cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Nhìn một chút vật phẩm tin tức, sau đó Khương Thần liền một lần nữa đem thu hồi. Hắn hiện tại tu vi toàn bộ nhờ tổ sư gia hệ thống ban cho, liền ngay cả pháp môn đều là trực tiếp tăng lên tới hắn cảnh giới này cực hạn. Không cần đi minh một chiêu một thức bên trong ẩn chứa đạo tắc. Nếu như đến đan nguyên cảnh giới về sau, tổ sư gia hệ thống không có cách nào trực tiếp quán thâu đối nói cảm ngộ, ta liền giữ lại chính mình dùng. Nếu như vẫn là giống bây giờ giống nhau trực tiếp tăng lên tới cực hạn, đối với cái này cái không có gì nhu cầu nói, liền ban cho đệ tử a. Con đường tu hành, đan nguyên cảnh giới cùng tử phủ cảnh giới là một cái đường ranh giới. Dẫn khí, thần hải, đan nguyên đều là tu sĩ đối bản thân thân thể cùng thần hồn rèn luyện, không liên lụy tới tầng thứ cao hơn, cho nên có thể mượn nhờ đan dược lực lượng cưỡng ép đột phá. Tại giai đoạn này, tu sĩ đối nắm giữ cực kỳ thô thiển, chỉ là y dạng họa hồ lô thi triển những cái kia ẩn chứa đạo chiêu thức thôi. Mà đan nguyên đột phá đến tử phủ, đối đặc nhu cầu liền gia tăng thật lớn, nhất định phải minh một tia đạo chân ý mới có thể nhờ vào đó mở bản thân tiểu thiên địa. Đan nguyên cảnh giới đối với đỉnh tiêm thế lực mà nói không đáng giá nhắc tới, mỗi đời đều có bó lớn người. Nhưng tử phủ tu sĩ lại được xưng tụng là trụ cột vững vàng. Một cái đỉnh tiêm thế lực tại không có gì ngoài hang ổ cùng trọng yếu địa phương bên ngoài Đại Châu, thường thường một châu cũng chỉ có một vị tử phủ tu sĩ đóng giữ. Trước không nghĩ nhiều như vậy, Khương Thần hồi ức một chút đối cảnh giới tu hành một chút nhận biết, bắt đầu suy nghĩ ngày mai truyền thụ Mộ Dung Ngọc kiếm pháp sự tình. Nên chọn cái nào một thức đến truyền thụ đâu? Chấm ngoặc kép, sư phụ, đến thật sớm. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Thần đi đến đình viện, Mộ Dung Ngọc đã ở nơi đó dưới một thân cây chờ đợi. Dù sao chỉ là một chỗ tiểu viện, mặc dù công trình không thiếu, có thể sân bãi cuối cùng có hạn, nghĩ là một cái diễn võ trường khẳng định là không thể nào. Cũng may đình viện rộng rãi vuông vức, nếu như chỉ là đơn giản diễn luyện một lần, cũng là đầy đủ. Trong đình viện, vốn nên là cây cối xanh cỏ sắc thành đệm, bất quá lúc này đã là nhập thu, chỉ còn lại có chút khô cạn cành cây cùng khô héo cây cỏ. Sư phụ muốn truyền thụ đệ tử Cao Thâm kiếm pháp, đệ tử đương nhiên phải tới sớm đi. Mộ Dung Ngọc xinh đẹp nụ cười trên mặt cho cô Quạnh Đình Viện. Thêm một điểm sinh ý, ngươi sau khi đột phá, ta khoe khoang khoác lác, muốn truyền cho ngươi một kiếm Cao Thâm kiếm pháp. Ta hôm qua thế nhưng là ngày nhớ đêm mong đến đêm khuya, mới cuối cùng là chọn một chiêu thích hợp ngươi. Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc sóng vai, dạo bước đến trong đình viện trống trải chỗ, làm phiền sư phụ làm đệ tử hao tâm tổn trí. Mộ Dung Ngọc trong mắt chứa chờ mong, nhàn thoại không nói nhiều. Ngươi trước tạm qua một bên. Vâng, sư phụ. Hai người đơn giản sau khi trao đổi, Mộ Dung Ngọc liền hơi hướng bên cạnh thối lui hai bước. Trong đình viện chỉ còn Khương Thần một người. Hắn tiện tay vừa nhiếp, chân khí dẫn dắt dưới, một thanh trường kiếm liền rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Ngươi hãy nhìn kỹ. Khương Thần trầm thấp hét một tiếng, bên cạnh Mộ Dung Ngọc lập tức hết sức chăm chú lên. Nhìn thấy Mộ Dung Ngọc tập trung lực chú ý, Khương Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn hôm nay muốn truyền thụ cho Mộ Dung Ngọc kiếm pháp, đương nhiên là bắt nguồn từ hắn duy nhất một bộ cao thâm pháp môn Đại Xích Thiên Kiếm Quyết. Đại Xích Thiên Kiếm Quyết cao thâm mạt chắc, trước đó Khương Thần thi triển đi ra đối địch, bất quá là cực kỳ nông cạn kiếm khí huy sái, nhiều nhất xem như một điểm kiếm quyết ra lông, mà đi qua hai tháng này phỏng đoán cảm ngộ, mượn nhờ động sát chi nhãn uy năng cùng tổ sư ra hệ thống quán thâu, hắn cũng coi là từ đó ngộ ra mấy chiêu chân chính huyền diệu kiếm pháp. Hô, theo Khương Thần hô hấp, từng chút một xích sắc kiếm khí bắt đầu trong tay hắn thép tinh trên trường kiếm lượn lờ. Mà nhìn thấy Khương Thần động tác, Mộ Dung Ngọc tinh thần cũng càng tập trung lại, một mảnh bị gió thổi lên khô héo lá rụng phiêu phiêu đáng đáng. Cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn, vậy mà rơi vào Khương Thần trên mũi kiếm, trường kiếm mang theo lá rụng, chậm rãi hướng về phía trước bình gai mà ra, vô cùng đơn giản đâm một cái, đơn giản như là mới học người vụng về luyện tập cơ sở kiếm thức giống nhau. Có thể Mộ Dung Ngọc lại không kịp nghi hoặc, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng liền dẫn dắt nàng hoàn toàn đắm chìm vào. Vốn là điều hưu mùa thu, lúc này lại có một cỗ không hiểu ấm áp từ Mộ Dung Ngọc trong thân thể dâng lên. Trong nháy mắt, nàng trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy Khương Thần trong tay trường kiếm hóa thành hư ảnh. Hư ảnh bên trong, giống như có thiên địa sơ khai, vạn vật sinh trưởng trang cảnh. Trong lúc nhất thời, nàng mất đi chính mình suy nghĩ, toàn thân đều đắm chìm trong cái này một sinh ý cảnh bên trong. Két! Tại cái này loại trong hoảng hốt, thời gian không biết đi qua bao lâu, thẳng đến một tiếng rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên, Mộ Dung Ngọc mới đột nhiên khôi phục ý thức. Nàng liên tục mở to mắt, tại trước mắt nàng, Khương Thần kiếm chiêu đã thi triển hoàn tất, lúc này chính phụ kiếm mà đứng, mỉm cười nhìn xem nàng. Cái này, nàng chưa kịp mở miệng, liền thấy xung quanh tình hình. Hai mắt trừng lớn, chỉ thấy, trong đình viện, tiểu thảo phá đất mà lên, khô mộc mọc ra nhánh mới, cây xanh râm mát, dây leo bốn bố, không biết tên đóa hoa kẹp ở tại trong bụi cỏ, tiếng chim hót không biết từ chỗ nào truyền đến, nếu như không phải dưới cây trên bùn đất còn phủ lên khô héo lá rụng cùng thỉnh thoảng thổi qua đến. Gió lạnh. Mộ Dung Ngọc cơ hồ muốn cho là mình trở lại sinh cơ dạt dào mùa xuân ba tháng. Nàng dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn mình sư phụ, tiện tay một kiếm, không ngờ là cả vườn nở rộ tu tiên cổ điển, không hậu cung,